Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, phần 48, nhà ở bên ngoài vây quanh một tầng lại một tầng nam nhân. Đến lúc trời chạng vạng, phòng bên cạnh, cái kia tiểu nữ hài nhi đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Một tiếng tiếp theo một tiếng. Còn có rất nhiều nam nhân ở trêu đùa thanh âm, đem phòng bên cạnh nhuộm đậm đến vô cùng náo nhiệt, ngược lại sấn đến bình yên này gian ký túc xá, dị thương ân tĩnh. Kia tiểu nữ hài nhi ở kêu thảm thiết, bình yên đột nhiên liền không có bất luận cái gì ăn uống. Nàng ôm oa oa xúc thân thể ngồi ở trong một góc, Vân Đào nhéo nắm tay, rũ đầu. Vẻ mặt túc sát, dị thường trầm mặc dựa vào trên giường. Lưu Viện ôm Hằng Hằng, che lại Hằng Hằng hai lỗ tai ở khóc. Tuyệt vọng liền như vậy một chút, gặm cắn bình yên đám người tâm mân y ai có thể tới cứu bọn họ. Bọn họ liệu có thể cứu ai? Cách vách nữ hài nhi lại thảm, nhưng bình yên đám người cũng là tượng Phật đất qua sông. Tự thân khó bảo toàn, bọn họ ai đều cứu không được, tự cầu nhiều phúc còn kém không nhiều lắm. Money đó là ở như vậy tuyệt vọng bên trong. Chạm xăng dầu bên ngoài, một người nam nhân đạp kim nhận mà đến, trăng non hình lưỡi dao ở dưới ánh trăng bay múa, đem đổ ở chạm xăng dầu bên ngoài tang thi đều giải quyết cái sạch sẽ. Rừng cây mê màu làm hốn quần, ống quần chát ở giày nặng màu đen quân ủng. Nam nhân ăn mặc thâm màu xanh biết áo thun ngắn tay. Hơi lạnh trong bóng đêm. Trên đầu cột lấy một cây hoa hòe lòe loẹt hải tặc khăn trùm đầu. Hai tay của hắn mang màu đen ra bao tay. Trên lưng cõng một cái cực đại hành quân bối túi. Bối túi cũng không biết trang cái gì. Phình phình có chút dọa người. Hắn trực tiếp tại chỗ nhảy, nhảy lên đổ lộ xe đỉnh, nhảy vào trạm xăng dầu. Này đại buổi tối, hắn còn mang một bộ kính dâm nhi, đứng ở mấy cái ở trực ban nam nhân bên trong. Từ mông trong túi cuốn ra một hộp ít đạt, ném hai viên ở trong miệng, cánh tay thượng cổ khởi cơ bắp tùng tùng. Liền như vậy đứng ở một mảnh phần tuyết sơn bụi hoa bên cạnh. Nhìn chung quanh sông tới nam nhân, nhai ích đạt không nói lời nào, một bộ điếu tạc thiên bộ dáng. Người tia em chỗ nào toát ra tới, một cái hoàng bao nam nhân từ ngây người trạng thái chung, nhanh chóng hồi qua thần. Hắn nhìn rất tuổi trẻ, có chút không biết thế sự nặng nhẹ, trực tiếp tiến lên, cử ra một đầu ngón tay, chỉ vào nam nhân cái mũi đã kêu lên. Mang hải tặc khăn trúng đầu nam nhân nhếch miệng, nhai trong miệng kẹo cao su, dưới ánh trăng, lộ ra một ngụm bạch nha, mang màu đen bao tay tay, nhẹ nhàng cầm hoàng bao nam nhân chỉ vào hắn cái mũi ngón tay. Cùng cụp một tiếng, hoàng bao nam nhân xương ngón tay liền trực tiếp bị bẻ gãy. A, hoàng bao nam nhân tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bên người một cái khác không biết nặng nhẹ nam nhân đó là mắng một câu, dẫn theo một cây đao liền phải đi chém hắn. Hải tặc khăn trúng đầu nam nhai kẹo cao su, nhấc chân trực tiếp đá chúng để đao bổ tới nam nhân ngực, đem kia nam nhân đá bay đi ra ngoài, nện ở một chiếc trên xe, hộp máu rơi xuống đất, xe oa oa oa kêu lên. Lộ ra cửa xe thượng một người hình lõm ngân. Làm gì, làm gì? Thanh Long nam thân là lão đại, sớm đã có người đem hải tặc khăn trúng đầu nam đã đến báo qua đi. Hắn vội vã chạy ra, vừa thấy hải tặc khăn trúng đầu nam lộ này một chân, lập tức đã biết người này không thể trêu vào, sợ là lấp kín hắn nơi này mọi người. Đều làm không thắng cái này hải tặc khăn trúng đầu nam ôn sơ 170 chương gặp qua nàng sao thanh. Long nam đó là đứng ở cửa, lộ ra vẻ mặt thiện ý, hướng về phía hải tặc khăn trúng đầu nam cười nói: người tới là khách, người tới là khách, huynh đệ, nhiều có đắc tội, ngươi nghĩ muốn cái gì, cứ việc lấy, cứ việc lấy. Hải tặc khăn trúng đầu nam kia chơi xoái trên mặt, không vì thanh long nam tươi cười sở động, hắn đứng ở tại chỗ, cõng ba lô lập nửa ngày, mới là nhai kẹo cao su, tự trong túi móc ra một chương ảnh chụp tới, giơ lên thanh long nam trước mặt, chỉ vào mặt trên nữ nhân, hỏi, gặp qua nàng sao? Ảnh chụp là một chương ăn mặc áo cưới nữ nhân tiền bao chiếu. Tựa hồ là bị hải tặc khăn trúng đầu nam vẫn luôn thật cẩn thận bảo quản. Chỉ là má ơi, này tân nương còn không phải là cái kia di động kho lúa sao? Thanh long nam trong mắt ở hốc mắt vừa chuyển, trên mặt biểu tình đặc biệt chân thành, lắc đầu, chưa thấy qua, thật sự, chưa thấy qua, đều mạt thế. Người người chết sống không phải bình thường sao? Này nam nhân muốn tìm di động kho lúa, không phải sinh sôi cậy hắn góc tường, thanh long nam sẽ đem bình yên giao ra đây mới là lạ. Chỉ cần bình yên ở trong tay, sau này kim mễ bạc mễ lấy không hết dùng không cạn. Hắn là choáng váng mới có thể đem cái này di động kho lúa giao ra đi. Trên đầu mang hải tặc khăn trùm đầu chiến luyện, giơ tay, đem trên mặt kính dâm cầm xuống dưới, đặt ở áo thun cổ áo thượng, nghiêng người, vỗ vỗ phía sau này chiếc bao trùm phấn tuyết sơn bụi hoa chống đạn xe. Hướng tới thanh long nam nheo nheo mắt, cả người kia khiếp người uy hiếp cảm dốc toàn bộ lực lượng. Nói, hỏi lại một lần, người ở ngươi nơi này sao? Ngoặc kép, chạm xăng dầu siêu thị mặt sau, ký túc xá bình yên, ôm oa oa ở bên cửa sổ thượng vừa thấy, thấy vây quanh ở nàng trước phòng có mấy nam nhân, giống như ở hướng siêu thị phía trước chạy. Bầu trời đêm, xa xa truyền ra các nam nhân tiếng kêu rên. Bình yên liền nhanh chóng xoay người, ngồi đối diện ở trên giường Vân Đào nói, bọn họ phía trước giống như xảy ra chuyện nhi. Vân Đào ở ánh trăng chung đột nhiên trợn mắt, chống ngồi dậy tới, lập tức đi, đây là một cái hảo thời cơ. Bỏ lỡ chỉ sợ rốt cuộc từ thanh long nam trong tay trốn không thoát. Vân Đào dậy ruộng ngồi dậy tới, Lưu Viện một bàn tay đỡ Vân Đào, một bàn tay nắm Hằng Hằng. Vân Đào ném ra Lưu Viện, nghiêng đầu, ta không như vậy yếu ớt. Hắn đi đến cạnh cửa, nhấc chân đá văng khóa môn, chân một loan, rút ra giày chủy thủ tới, hướng tới ngoài cửa còn thủ hai cái nam nhân một người một chủy thủ. Đi! Vân Đào che lại đổ máu phần eo, quay đầu lại nhìn Lưu Việt cùng Bình Yên liếc mắt một cái. Hai nữ nhân lập tức gật đầu, ôm hài tử, ôm hài tử, kéo hài tử, kéo hài tử, đi theo Vân Đào chạy đi ra ngoài. Ra cửa lúc sau, trong trời đêm, chạm xăng dầu bên trong tiếng kêu rên càng thêm vang lên một ít. Vân Đào một đường đi phía trước, Lãnh Bình Yên liền hướng tới trạm xăng dầu đối diện nhà ăn chạy. Nơi đó có không ít ra xe tải, cùng nhà ăn cùng nhau vây quanh nửa cái vòng, đảm đương trạm xăng dầu cảnh giới tuyến. Bất quá nhà ăn mặt sau là vành đai xanh mặt sau, cái kia trên đường tang thi cũng không có nhiều ít. Cho nên chỉ có chút ít tang thi sẽ lục tục hướng trạm xăng dầu ký túc xá phương hướng tới. Tới những cái đó tang thi sẽ bị thanh long nam thuộc hạ rửa sạch rớt. Bọn họ đều là lực lượng dị năng giả. Muốn rửa sạch rớt một ít lực có tiến hóa tang thi, đó là thực dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ là theo trạm xăng dầu tiếng kêu rên càng lúc càng lớn, chung quanh tụ lại tới tang thi liền càng ngày càng nhiều. Tang thi hô bằng dẫn bạn, Thế nhưng đối chạm xăng dầu tạo thành ủng đổ vây công chi thế. Có Thanh Long Nam thủ hạ đi chạm xăng dầu phía trước. Chỉ có chút ít Thanh Long Nam thuộc hạ phát hiện Bình Yên cái này di động kho lúa muốn chạy. Vì thế rửa sạch tang thi người phân thần. Liền có không ít tang thi chen qua ra xe tải cùng xe chi gian khe hở. Hướng tới chạm xăng dầu bên trong công tới. 171 chương nữ nhân kia chạy Vân Đào dẫn đầu chạy tới một chiếc trang thùng xăng ra xe tải phía trước. Một quyền tấu loạn một con chặn đường tang thi đầu. Quay lưng, đem chiều hắn nhào tới một khắc chỉ tang thi một đao chém. Sau đó một quyền tấu phá ra xe tải cửa kính. Hắn mở cửa, chui vào ghế điều khiển. Xả ra hai cam tuyến tới. Bắt đầu chạm súng. Bình Yên ôm oa oa đi theo lưu viện mặt sau. Bên tai nghe chạm xăng dầu phía trước. Đám nam nhân kia kêu đánh kêu giết, giống như phía trước tới cái gì nhân vật lợi hại giống nhau. Nàng vừa mới chạy ra môn không vài bước, kết quả thủ vệ kia hai cái nam nhân, không biết có phải hay không bởi vì biến thành lực lượng dị năng giả quan hệ, giống như không có dễ dàng như vậy giết chết. Vân Đào một đao không có bị mất mạng, có một cái lung lay đứng lên. Trực tiếp đuổi theo Bình Yên, phía sau chúng một đao nam nhân, trực tiếp bắt được Bình Yên sau lưng quần áo, trong miệng hùng hùng hổ hổ làm nàng không chuẩn lại chạy. Bình Yên ôm bối khăn oa oa xoay người, mu bàn tay ở phía sau, tốc độ cực nhanh rút ra sau trên eo đao nhọn, một đao liền thọc vào chặn đường nam nhân trong bụng, sau đó... Bình Yên rút ra nam nhân trong bụng, đau, trên trán mạo hiểm tinh mịn hãn, quay đầu, liền thấy được trong phòng tiểu nữ hài nhi, như cũ đôi tay ba ở song sắt côn thượng, không có mặc quần áo, trơ mắt nhìn nàng, mà nữ hài nhi trong phòng nam nhân, tựa hồ đều chạy đến trạm xăng dầu phía trước đi đánh nhau. Bình Yên sừng sốt một chút. Nhìn tiểu nữ hài nhi đôi mắt, chỉ cảm thấy này tiểu nữ hài nhi trong mắt không hề bất luận cái gì cảm xúc. Người khác sinh, người khác chết, người khác sống ở thiên đường hoặc là địa ngục. Tiểu nữ hài nhi hoàn toàn mặc kệ, nàng chỉ là đôi tay ba ở song sắt côn thượng, thẳng lăng lăng như vậy nhìn Bình Yên giết người, nhìn người bị Bình Yên sát. Ngươi đi sao? Không thể hiểu được. Bình Yên hỏi cái này tiểu nữ hài nhi một câu. Nàng ôm oa oa, biểu tình có chút vội vàng. Kia đầy mặt đều là chết lặng tiểu nữ hài nhi. Ân tĩnh trên mặt đó là bốc lên nổi lên một mặt hy vọng tươi cười. Đôi mắt lượng lượng hướng Bình Yên gật đầu. Xoay người, tự trên giường xả một khối giường lớn đơn. Mở cửa chạy ra tới. Tới rồi Bình Yên trước mặt, duỗi tay, có chút không muốn ra rời dắt lấy Bình Yên quần áo. Bình Yên xoay người, một bàn tay che chở vây ở trước ngực oa oa, một bàn tay giơ nàng chồng trước quân đao. Phía trước không biết từ chỗ nào lại vọt ra một người nam nhân. Bình Yên hướng tới hướng nàng vọt tới nam nhân huy một đao. Không biết chắt chung đối diện kia nam nhân nơi nào, nàng chỉ nghe được bên tai hét thảm một tiếng, Bình Yên liền vọt qua đi. Nhiên nhiên, nhanh lên nhi lên xe, Lưu Việt đã vòng qua mấy chỉ tang thi, ôm Hằng Hằng ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, dò ra một cái đầu tới. Lúc này Vân Đào đã đem ra xe tải phát động, hắn thấy Bình Yên chuế ở mặt sau cùng. Tựa hồ ở đây sở hữu Thanh Long Nam thuộc hạ đều không tính toán dễ dàng buông tha Bình Yên bộ dáng. Vì thế Vân Đào mở cửa xe, trực tiếp đem cửa xe nện ở một con tang thi trên người. Nhảy ra xe, xoay người lên xe đỉnh đi tiếp ứng Bình Yên, mà dưới mái hiên Bình Yên, còn ở một bàn tay che chở oa oa, một bàn tay cầm đao. thấy ai chống đỡ ở nàng trước mặt, nàng liền không quan tâm, thọc thượng này đầu một đao, quản hắn là người vẫn là tang thi, ai chống đỡ lộ nàng liền thọc ai đầu óc, di động kho lúa muốn bỏ chạy, này tự nhiên là một chuyện lớn, liền tính không đi chạm xăng dầu phía trước, cùng cái kia lợi hại hải tặc khăn trúng đầu nam liều mạng. Cũng không thể buông tha di động kho lúa a. Vì thế hỗn loạn chung, có người thấp giọng kêu, kho lúa chạy, nữ nhân kia chạy. 172 chương nội tâm có chút ý tưởng bởi vì là thấp kêu. Cũng không như thế nào kinh động đến chạm xăng dầu phía trước người. Hơn nữa ở chạm xăng dầu phía trước những người đó, đều đánh thành một nồi cháo. Tiếng chim nhạn kêu thảm khắp cánh đồng chung, còn có tang thi kia hưng phấn hô hô thanh hỗn loạn. Tự nhiên cũng nghe không đến mặt sau thấp tiếng la, mà người đều là ích kỷ. Ở mặt thế phía trước, nếu là có người được đến một chương mỏ vàng bản đồ, sẽ bỏ được cùng người khác chia sẻ sao? Cho nên kêu gọi người này, cũng là chơi điểm nhi tiểu tâm cơ. Nói rõ nội tâm có chút ý tưởng, muốn bỏ qua một bên thanh long nam này một đại ba người. Chỉ dối rắm như vậy vài người, độc chiếm bình yên, dù sao là xuân loạn, bắt bình yên, mang lên ra xe tải, hướng tang thi đôi lao ra đi, chân trời góc biển ai quản được ai, thanh long nam, có thể hay không mạng sống tới truy khác nói, nhìn dáng vẻ. Có ý tưởng này nam nhân cũng không ít, vì thế lại có mấy cái nguyên bản muốn hướng chạm xăng dầu phía trước đi nam nhân. Cùng có ăn ý, lập tức thay đổi phương hướng đi bắt bình yên. Mặt sau truy tiệt nam nhân nhiều mấy cái, mắt thấy bình yên phải bị này mấy nam nhân quấn lên. Vân Đào lại cũng đuổi lại đây, hai ba hạ công phu. Lược đổ hai cái, cấp bình yên khai một cái lộ, sau đó bình yên xoay người, nhiễm huyết tay, gắt gao nắm đao, đao sau này trên eo vỏ đao cắm xuống, rắc quá tiểu nữ hài nhi tay, bị Vân Đào che chở, vội vội vàng vàng chạy tới ra xe tải sau thùng xe, kéo ra cửa xe ngồi đi lên, Vân Đào lật qua xe đỉnh. Mấy đao chém mấy chỉ tang thi, kéo ra cửa xe cũng lưu đi vào, ra xe tải cửa xe mới vừa quan hảo. Vân Đào chính là một chân chân ga oanh đi lên, hướng tới nhà ăn mặt sau vành đai xanh hướng, dư lại mấy cái truy binh, bao gồm mới vừa rồi thấp kêu di động kho lúa muốn chạy cái kia từng phàm. Không ngăn lại bình yên, cũng không ngăn lại Vân Đào. Liền trực tiếp khai bên cạnh xe, đi theo ra xe tải phía sau, một đường kêu gào đuổi theo Vân Đào xe đi, vô luận tình thế như thế nào, thanh long nam tụ tập này bang nhân, vốn dĩ cũng chỉ là thuộc về đám ô hợp, thời khắc mấu chốt tới rồi, ai còn sẽ đi theo thanh long nam hướng chiến luyện trước mặt chết thấu, đương nhiên là đuổi theo di động kho lúa quan trọng. Chạm xăng dầu phụ cận tất cả đều là xe, màu bạc ánh trăng giống như một tầng lụa mỏng, khoác ở trên mặt đất, ở chạm xăng dầu, lấy một địch chúng chiến luyện, bị mấy cái lực lượng dị năng giả kiềm chế. Thanh Long Nam tiến lên, đạp hắn một chân, đem hắn đá đến sau này lui hai bước, hết chương.